Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới để thu âm, không phải biểu diễn cho ai xem. Muốn nghe tôi hát, được thôi, 5.000 tệ một bài. Lý Huyền thật sự hận không thể tát cho anh ta một cái. Mẹ nó, ở đây làm loạn gì thế? Bây giờ là lúc để anh cáu kỉnh đấy hả? Đương nhiên, không gây khó dễ thì không phải là Lâm Hy. 5.000 tệ một bài. Đường Trì nâng kính đen quan sát Lâm Hy lại một lần nữa. Cũng không rẻ nhỉ. Một khi đã như vậy, mời cậu đến nơi có người bằng lòng bỏ tiền ra nghe cậu hát đi. Chỗ này của tôi không chào đón cậu. Ông ta vừa dứt lời thì trực tiếp quay người đi, hạ lệnh đuổi khách. Thầy Đường Trì, thu âm ca khúc cho Lâm Hy là công việc được giao của ngài, không phải là trò giải trí mà ngài có quyền lựa chọn. Lâm Hy thoáng kinh ngạc nhìn về phía Lý Huyền. Thật là ngoài mong đợi, nhất định trong lòng người phụ nữ này đã lôi anh ra mắng chửi đến máu chó phun đầy đầu. Nhưng cuối cùng lại vẫn đứng về phía anh, khóe miệng anh khẽ cong lên. Đường Trì bỗng nhiên quay đầu lại, Lý Huyền đã hợp tác với ông ta rất nhiều lần. Từ xưa đến nay, quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Không ngờ chỉ vì một người mới, nói trở mặt liền trở mặt. Quả thực Lý Huyền nói không sai, tuy Đường Trì có tiếng tăm, nhưng dù sao vẫn là nhân viên của truyền thông Thịnh Ngô. Thu âm cho ca sĩ là bổn phận của ông ta, dù có thành tích, có điều tự hào, cũng không thể không nghe theo việc công ty giao. Đường Trì hừ lạnh một tiếng. Nếu nhà sản xuất Lý Huyền đã lên tiếng, tôi cũng không còn gì để nói. Vào phòng thu âm chuẩn bị đi. Thật ra ông ta cũng muốn nhìn người mới này rốt cuộc có năng lực như thế nào. Lý Huyền quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hy. Lâm Hy nhích miệng cười với cô, nói khẩu hình. Cảm ơn. Sau đó đi vào phòng thu âm. Rất nhiều năm sau, trong một chương trình phỏng vấn âm nhạc, người dẫn chương trình tò mò hỏi Lâm Hy. Kiểu người có tính tình xấu xa, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng ma quỷ như anh. Đi bút nhiều năm như vậy, tại sao lại không hề thay đổi? Tại sao anh có thể giữ vững lý tưởng ban đầu trong giới giải trí thâm sâu như nước biển này? Ánh mắt Lâm Hy trìu mến, mỉm cười nhìn về phía Lý Huyền ngồi trước khán phòng. Bởi vì ngay từ đầu, người nào đó đã nương chiều tôi đến hư rồi. Hôm nay Lâm Hy thu âm mối tình đầu và hy vọng. Hai bài hát này sẽ được thu và đưa vào trong album, làm ca khúc chủ đề. Mà sau khi Đường Trì nghe thấy giọng hát của Lâm Hy, tháo tai nghe xuống, im lặng thật lâu. Đã bao nhiêu năm, chưa từng nghe thấy giọng hát thuần khiết, trong trẻo như vậy. Đã không nhớ rõ. Giọng hát của anh, so với bất kỳ ca sĩ có cấp thiên vương trong làng âm nhạc Hoa ngữ, không kém một phân. Khó trách, công ty sẽ để ekip đứng đầu của ông ta sản xuất album cho một người mới như vậy. Khó trách Lý Huyền sẽ tự mình dẫn dắt anh ta. Anh thực sự có quyền kiêu ngạo. Gần như trong nháy mắt, Đường Trì nghe thấy giọng hát của anh. Ông ta đã đưa ra kết luận. Anh nhất định có thể nổi tiếng. Không chỉ có Đường Trì, toàn bộ ekip sau lưng ông ta, sau khi nghe thấy giọng hát của Lâm Hy, đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Anh vừa mới nói cái gì mà 5.000 tệ một bài. Ban đầu cứ tưởng rằng tên nhóc này chỉ đang tự biên tự diễn mà nói phóng đại. Nhưng hiện tại, thậm chí bọn họ thật sự có suy nghĩ, muốn bỏ tiền ra để nghe anh hát. Tiếng hát của anh có thể khiến tinh thần mọi người sung sướng cực đại. Bất kể tiêu bao nhiêu tiền, cũng là đáng giá. Lý Huyền nhìn vào phòng thu âm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Hy, đang đeo tai nghe. Nghe tiếng hát say lòng người của anh ta, qua máy thu âm, chậm rãi truyền đến tai mỗi người, rót vào linh hồn mỗi người. Bất kể là ở đâu, người có thực lực đều sẽ sáng lên. Truyền thông Thịnh Ngô ký hợp đồng với Lâm Hy, đồng thời truyền thông Thượng Phẩm cũng ký hợp đồng với Triển Bằng. Biết được tin Thịnh Ngô sản xuất album cho Lâm Hy, truyền thông Thượng Phẩm lập tức hủy bỏ đại diện thương hiệu và các hoạt động ban đầu của Triển Bằng, bỏ vốn lớn để sản xuất album âm nhạc cho Triển Bằng. Nhìn qua chắc hẳn cũng đang nhắm vào giải thưởng ca sĩ mới của Kim Khấu vào cuối năm nay. Đồng thời cố ý muốn cạnh tranh với Thịnh Ngô. Hai người đều là người mới chạm tay là bỏng của giới giải trí. Mỗi người đều có một số lượng fan ủng hộ, trước mắt xem như không phân được cao thấp. Chỉ có việc Lâm Hy giành được giải quán quân tìm kiếm giọng ca mới là nhỉnh hơn một chút. Nhưng nói chung làm học trò duy nhất của Lý Huyền, nếu ngay cả giải quán quân cũng không giành được thì thật quá mất mặt. Trong khi Lâm Hy ở ẩn để chú tâm sản xuất mini album của mình, thì Trần Bằng hưng hực khí thế tiến hành tuyên truyền về album mới. Thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy tin tức về cậu ta trên báo giải trí, so sánh với nhau. Bên Lâm Hy lại hành quân lặng lẽ, không có động tĩnh gì. Trong hoạt động tuyên truyền album của Triển Bằng, có phóng viên đề cập đến chuyện cậu ta và Lâm Hy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.